Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm nằm trong địa phận Thiểm Bắc, vị trí hẻo lánh, người ở hiếm tới, hoàn cảnh tự nhiên không khá hơn chút nào. Khắp nơi đều là sa mạc, khiến người ta có một loại cảm giác thê lương. Căn cứ Côn Bằng bảo mật cấp bậc rất cao, quy mô cũng rất lớn. Trước mắt từ trên xuống dưới cộng lại tổng cộng có mấy ngàn người. Cái này còn không tính bệnh viện và trường học phụ thuộc, hơn nữa còn đang liên tục khuếch trương bên trong. Vân Mộng Hạ Vũ bên này còn có một đội bộ đội chuyên môn phụ trách công tác bảo vệ, ra vào đều có biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Ở căn cứ bên cạnh chính là một khu người nhà, đi bộ 5 phút, cửa cũng là có binh sĩ trông coi trực ban, không phải tùy tiện người nào cũng có thể đi vào. Người nhà giống như Kiều Chân Chân muốn tới cũng phải trải qua thẩm vấn chính trị nghiêm khắc. Nếu có vấn đề, vậy thì không phải đơn giản là đuổi về mà là phải bắt đến thẩm vấn. Thời kỳ đầu cải cách, đừng nhìn bề ngoài có cảnh tượng phồn vinh, thật ra các loại phần tử vũ trang phản động hoạt động thường xuyên. Cho tới giờ chiến tranh cũng chưa từng dừng lại, chỉ là chuyển rời đến địa phương người bình thường nhìn không thấy. Lúc căn cứ mới thành lập còn bắt được một nhóm đặc vụ, sau đó trực tiếp BANCHET ngay trên sân thể dục cách khu nhà không xa. Khi Tống Cẩn nói với cô những điều này, Kiều Chân Chân vẫn hoảng sợ. Cô từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh hòa bình và chưa từng nghĩ mình lại gần chiến tranh như vậy. Vấn đề đi học của bọn nhỏ cũng được giải quyết rất nhanh, ngay ở trường tiểu học căn cứ, trẻ con khu nhà cơ bản đều ở bên đó học tập. Kiều Chân Chân chỉ biết thân phận Tống Cẩn là kỹ sư cao cấp, về phần cụ thể là làm gì thì cô hoàn toàn không biết gì cả. Tống Cẩn cũng không thể nói cho cô biết. Đây là nội dung bảo mật. Ngày hôm sau Kiều Chân Chân vừa tới thì có một chính ủy lý của bộ đội và chủ nhiệm Hồ của văn phòng đại diện đường phố căn cứ tới cửa truyền đạt. Quy tắc bảo mật người nhà, cho cô, đúng vậy, người nhà cũng phải tuân thủ quy tắc bảo mật. Nếu người nhà phạm sai lầm sẽ trực tiếp liên lụy người nhà mất việc. Tình tiết nghiêm trọng mà nói thì không chỉ đơn giản là mất việc như vậy. Thấy căn cứ bên này tư thế lớn như vậy, Kiều Chân Chân cẩn thận cam đoan. Mình tuyệt đối sẽ nghiêm khắc tuân thủ. Quy tắc bảo mật người nhà, toàn tâm toàn ý ủng hộ công việc của chồng, đề cao giác ngộ, không bôi đen tổ chức, không kéo tổ chức lui về phía sau. Lý chính ủy và chủ nhiệm Hồ rất hài lòng với thái độ của Kiều Chân Chân, không hổ là người văn hóa đã đọc sách, giác ngộ rất cao, dễ ở chung hơn nhiều so với những người nhà miệng đầy lời TC không nói đạo lý. Lúc đi, Kiều Chân Chân còn gói cho mỗi người bọn họ một ít khoai lang khô tự mình phơi nắng, mềm dẻo, độ ngọt vừa phải, người ăn rồi đều nói được. Cách chương